Trên đầu Khổng Tước Vương có lơ lửng hỗn độn bảo ấn, có hàng vạn luồng quang hoa đang lưu truyền, khí thế bế nghĩa thiên hạ, không e ngại trận ác chiến nào cả, ngay cả gặp phải những tồn tại từ thời xa xưa thì cũng dám đánh một trận. Vào lúc cuối cùng, Ô Nha đạo nhân nhận được tin tức cùng đi tới giao trì, vị cự phách tuyệt thế của yêu tộc này vừa hiện thân thì đội hình của hắn lại càng cường đại thêm. Đi trung vực giết tới mức máu chảy thành sông đi. Vực môn xuất hiện, bên trong là một vùng tối đen như mực. Diệp Phàm, Xích Long đạo nhân và vài vị thái thượng trưởng lão của giao trì cùng lần lượt đi vào, biến mất khỏi vùng đất yên bình này của giao trì. O không ô, cách chương.